Harry Potter đồng nhân, thỏ và sói. Chương 11, góc truyện audio.com. Tìm được một chỗ trốn không dễ bị phát hiện, cửa bị đẩy ra, Coi và Grabber tiến vào, phía sau còn có Blaze Zanibiai, Malfoy rốt cục muốn về nhà bao lâu a, thật nhàm chán a, Blaze ngã xuống giường bắt đầu thở ngắn. Vincent, các ngươi không biết sao? Hắn hỏi Grabber, vội vàng chụp một con ếch sô-cô-la suýt chạy mất. Grabber căn bản chẳng thèm trả lời, thân thể to mọng của hắn chui xuống gầm giường. Hắn sớm trở về một chút thì tốt rồi, chúng ta có thể tìm thằng Potter kia gây phiền toái. Coi tưởng tượng, lần này nó còn làm giáo sư Snape bị thương phải nhập viện, Malfoy trở về sẽ không bỏ qua cho nó, nhất định sẽ có trò hay để xem đấy. Harry cúi đầu nhìn Malfoy, Malfoy nhún vai một cái, bộ dạng lười giải thích. Thấy hắn bực bội, chuẩn bị nhéo lỗ tai hắn. Các ngươi chớ mơ mộng, Malfoy sẽ không thật sự đi tìm nó gây phiền toái. Các ngươi không nhìn ra Malfoy thích Potter à? Blaze phán một câu kinh người, coi cả kinh quay đầu nhìn hắn. Grabber đứng cạnh giường, miệng còn ngậm cái chân sau của sô-cô-la ếch. Harry lại càng hoảng sợ, nhìn Malfoy. Chết tia, Blaze miệng rộng, Malfoy chuẩn bị chạy ra giáo huấn hắn lại bị Harry một phát tóm được. Các ngươi à, thật sự là chỉ độn theo hắn lâu như vậu, hắn thật sự từng làm gì Harry rồi, ngoài cái miệng rất lợi hại ra thì còn làm gì sao? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Coi cùng Grabber đồng loạt lắc đầu, Blaze vẻ mặt đúng là đàn gảy tai trâu. Hắn chỉ là tìm cơ hội tiếp xúc với Potter mà thôi, ngươi cho rằng hắn mỗi lần lên xe lửa đều không ngồi yên một chỗ mà mang các ngươi đến toa Harry ngồi để làm gì? Chẳng qua là cả một lì nghỉ hè không nhìn thấy Harry nên mới đến liếc nó một cái, hắn ngoài miệng luôn bảo Slytherin nói chuyện với Gryffindor là mất mặt vậy còn chạy đi tìm Potter làm gì, chuyện rõ như vậy còn không nhìn ra à, hắn giảm đi một câu các ngươi đúng là ngu. Coi và Grabber nhìn nhau, quay đầu vẫn còn giữ vẻ mặt ngốc trệ, sau đó đột nhiên cười ha hả. Blaze, ngươi thật hay nói giỡn, điều này sao có thể, đúng vậy thiếu gia Malfoy cao quý như vậy sao có thể coi trọng thằng Potter kia. Hắn là thích Pansy, đúng thế, là trò đùa a, cười thật vui. Hai người kẻ sướng người họa đi ra ngoài, Blaze mang theo vẻ mặt trẻ con không thể dậy, đi theo sau. Tận đến khi thanh âm biến mất được hồi lâu, Harry vẫn chưa động. Malfoy, hắn nói, là thật, chẳng lẽ là thật, kỳ thực ngẫm lại rất có đạo lý. Là trò cười, ta sao có thể, Malfoy cảm thấy có chút may mắn vì mình hiện tại đang trong lốt thỏ, bởi vì lông thỏ có thể ngăn cái bộ mặt đỏ tới mang tai của hắn. Người, đừng tự cho là đúng, làm sao có thể. Đúng vậy, làm sao có thể, Harry cúi đầu nở nụ cười, có chút cô đơn, kỳ thật có hơi thất vọng, mặc dù cậu nói rất nhỏ, nhưng Malfoy là một con thỏ nên không thể nào bỏ qua thanh âm này, cái gì. Thất vọng, hắn nói thất vọng, ý thứ chính là, chúng ta đi thôi, Harry ôm con thỏ ra khỏi phòng ngủ, khinh bỉ chính mình vừa rồi cư nhiên kinh hãi như vậy. Dọc đường đi, Malfoy vẫn tự hỏi vấn đề kia, chính mình vẫn chỉ dựa theo ý mình đi làm, vẫn không có nghĩ qua tại sao, vừa rồi nghe Blaze nói mới có điểm thông suốt, chẳng lẽ đúng như Blaze nói. Bởi vì, mình thích Harry, mới có thể tìm cơ đi đón hắn. Cho nên lần trước nhìn thấy ánh mắt đáng thương của hắn nhìn mình nên mình mới thần sai quỷ khiến đi hôn hắn. Thời điểm Malfoy khôi phục tinh thần, bọn họ đã đứng ở ngoài phòng sinh hoạt Slytherin rồi. Tiếp theo phải làm gì? Góc truyện audio.com. Cái này rốt cục là cái gì à? Harry không có quên bọn họ tới đây làm gì, lấy cái nhẫn này. Cũng đúng, đầu tiên phải giải quyết vấn đề trước mắt, cách nghĩ của mình với Harry sẽ không dễ dàng tương thông như vậy. Đó là khóa cẳng, cha ta thực hiện ma pháp lên nó, khiến nó vào lúc ta cần mới có công hiệu. Cách chương.